Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430. Chicago, đã từng công chúng biết rõ 2002 bản phim ca múa Chicago. Sớm nhất khởi nguyên tại 1926 năm từ chân thực sự kiện sửa đổi một cái nổi tiếng kịch sân khấu vốn. Đồng thời sau đó một số năm bị hai độ sửa đổi thành điện ảnh. Sau đó, cái này một cố sự một lần nữa chịu đến chú ý là tại 1975 năm. Hollywood nổi tiếng điện ảnh người kiêm Broadway kịch sân khấu đại sư Bob Fosse đem Chicago sửa đổi thành âm nhạc kịch. Bắt đầu diễn năm đó thì lấy được oanh động. Không chỉ có đoạt được nhiều hạng Tony Award, còn sau đó một số năm tại các nơi trên thế giới liền diễn mấy ngàn tràng. Tuy nói thương nghiệp cùng giải thưởng phía trên đạt được thành công lớn, nhưng năm đó Chicago như là đạo diễn kiêm biên kịch Bob Fosse bản thân một dạng. Tràn ngập tranh luận, tên vở kịch hiếm thấy đi áp dụng đánh vỡ thứ tư mặt tường thủ pháp. Nhiều lần cùng người xem chuyển động cùng nhau, để rất xem thêm khách đều cảm giác không thích ứng. Mặt khác, dư luận phạm vi hiển nhiên cũng không có khả năng ưa thích Chicago đối chỉ biết một vị truy. Đuổi điểm nóng hoàn toàn không để ý đạo đức luân lý truyền thông cùng với vì thu hoạch được ra ánh sáng không tiếc làm ra cái gì chuyện xấu nước Mỹ danh nhân văn hóa chua cay châm chọc đại khái bởi. Vì quá có tính đột phá. Theo Broadway đến London Tây Khu lại đến Australia Sydney ca kịch viện liên tục mấy năm tuần diễn. Về sau, lại thêm lúc đó đoàn đội biến động. Cái này một âm nhạc kịch tại 1983 năm thu quan. Không thể như là The Phantom of the Opera như thế trở thành Broadway thường trú phim tập. Như thế thẳng đến 2 năm trước, năm 1996, Chicago tại Broadway khởi động lại. Cơ bản vẫn là dựa vào Bob Fosse phong cách một lần sửa đổi. Bởi vì trước đó không được coi trọng. Theo diễn viên đội hình đến sân khấu cảnh bố trí đều là các loại tinh giản tiết kiệm. Kết quả lại ngoài dự liệu. Khởi động lại phiên bản không chỉ có tại năm đó bắt đầu diễn sau đạt được thành công lớn. Cấp tốc thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Còn sáng tạo một cái khởi động lại phiên bản kịch sân khấu Tony Award kỷ lục. Năm đó một lần hành động cầm xuống 6 đại giải thưởng. Lại sau đó, chế tác điện ảnh bản tự nhiên bị đưa vào danh sách quan trọng. Làm Hollywood các nhà xưởng sản xuất chú ý Chicago điện ảnh bản quyền lúc. Mới phát hiện, cái này một IP đã sớm bị Daenerys Entertainment cầm xuống. Công ty điện ảnh chữ hàng kịch bản quyền là một loại trạng thái bình thường. Các nhà đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn. Chỉ có thể lần nữa cảm khái một chút Simon Westerers ánh mắt. Bất quá, bởi vì mảnh đơn quá vẹn toàn. 2 năm trước Simon không có vội vã khởi động. Cho tới bây giờ, nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Chicago tại năm 2002 lấy $45 triệu chế tác thành bản lấy được toàn cầu vượt qua $300 triệu phòng bán vé. Siêu Việt tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Good Will Hunting, Shakespeare in Love các loại một đám bảng hiệu. Trở thành hết hạn lúc đó Miramax xuất phẩm lớn nhất đắt khách điện ảnh. Một phương diện khác, Chicago thành công, thực cũng kích thích Weinstein huynh đệ dã tâm. Tại đại chế tác mảng văn nghệ trên đường một đường phi nước đại. Sau đó một số năm núi lạnh. 9 các loại đại chế tác liên tục sai lầm. Cuối cùng dẫn đến Miramax cùng Disney mỗi người đi một ngả. Lần này Miramax sớm đã tan thành mây khói. Đối với Chicago, Simon đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trước đây ít năm danh sách truy tung thời điểm liền đã lặng lẽ đem bản quyền mua xuống. Lúc đó Chicago âm nhạc kịch đã dừng lại rất nhiều năm. Cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hạng mục mấy tháng trước chính thức khởi động. Simon cũng không đi đường quanh co. Trực tiếp khóa chặt nguyên bản đạo diễn cùng biên kịch. Tiền kỳ kịch bản giải quyết. Trong khoảng thời gian này chính thức bắt đầu tuyển nhân vật. Thực nhân vật hậu tuyển Simon cũng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Chỉ là bộ phận này quá trình liền không có trực tiếp quyết định. Mà chính là để phụ trách hạng mục hay ghét phim đoàn đội an bài bình thường thử sức. Đương nhiên, cũng giới hạn tại trong phạm vi nhỏ thử sức. Boeing 767 trước khoang trong phòng khách. Simon ngay sau đó chú ý cũng là nhân vật vấn đề. Tay bên trong tư liệu phía trên biểu hiện Catherine Zeta-Jones tham dự thử sức. Đơn giản nhìn qua thử sức phim mẫu, Simon trực tiếp tại trên văn kiện đánh dấu quyết định là thứ nhất nữ chính vì người Mã Kelly. Sau đó cũng là thứ hai nữ chính Rosie Hart. Nguyên bản Renee Zellweger cũng không tại thử vai người hàng ngũ. Bất quá, dù cho tham dự thử sức, Simon cũng sẽ trực tiếp pass. Thật sự là cùng mình thẩm mỹ kém quá nhiều. Nói đến, đã từng Chicago chủ bị giai đoạn, Rosie Hart nhân vật trên cơ bản đã rơi vào Charlize Theron trên thân. Thế mà, sau cùng quyết định trước đó, vốn là không có gì sức cạnh tranh Renee Zellweger diễn viên chính Bridget Jones đột nhiên đại bạo, trong nháy mắt đưa thân một đường. Sau đó nhẹ nhõm đem Charlize Theron dồn xuống. Mà lại, nếu như không là Catherine Zeta-Jones hậu trường đủ cứng, Renee Zellweger hiển nhiên không biết thỏa mãn với Rosie Hart nhân vật. Điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, thẳng đến năm sau áo tư tạp, Chicago hai vị nữ chính các loại xé rách bát quái liên tiếp gặp chư trên báo. Chỉ là tuyên truyền giai đoạn điện ảnh trên poster văn tự chỗ đứng các loại vấn đề. Hai phe kinh doanh đoàn đội thì đối chọi gay gắt người tới ta đi hơn mấy tháng. Bởi vì hai bên vấn đề không có nói khép, quan phương không thể không đẩy ra mấy cái khoản logo quảng cáo. Người trái ta phải một chương, người phải ta trái một chương. Lấy Simon hiện tại vị trí, chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Trước mấy ngày Deep Impact hứng thú còn lại party phía trên Madonna nói lên tham dự Chicago. Thử sức. Simon nửa đùa nửa thật nói ma nữ vương rất khó khăn làm. Cũng là nghĩ đến đã từng Chicago hai vị nữ chính. Ma nữ vương tuy nhiên lan lộn Hollywood các loại không đáng tin cậy. Nhưng hạng mục này, các phương diện đều vô cùng phù hợp. Làm ra tay bên trong tài liệu. Ma nữ vương hy vọng tham diễn là tương đối mà nói phần diễn càng nhiều đệ nhất nữ chính vì người Mã Kelly, như là đã xác định Zeta-Jones. Simon có thể cho, chỉ có Rosie Hart, không cân nhắc hắn, tham chiếu nguyên bản trí nhớ, thậm chí ma nữ vương thành danh kinh lịch, hiển nhiên đối phương cũng càng thích hợp Rosie Hart cái này nhân vật. Bất quá Simon rõ ràng lo lắng, nữ vương đại nhân chiến đấu lực có thể so sánh Renee Zellweger mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như tham diễn, còn không phải mình rất muốn nhất nhân vật, đến thời điểm đoàn làm phim rất có thể sẽ gà bay chó chạy, lấy Madonna giả vị, trừ phi Simon thường xuyên chạy tới hiện trường nhìn lấy, bằng không không có người có thể áp chế. Simon hiển nhiên không có thời gian này, cân nhắc về sau, chỉ có thể phê bình chú giải chờ định, nếu như nữ vương đại nhân nguyện ý lui mà cầu thấp hơn. Simon thì tự thân ra mặt cùng đối phương nói chuyện, ba điều quy ước, không đồng ý thì đổi người. Tiếp tục theo thử sức danh sách tra xem video. Lần này tham dự thử sức nữ ngôi sao rất nhiều. Trừ Simon tương đối vừa ý hai nữ. Còn có Nicole Kidman, Demi Moore, Rachel Weisz, Mia Kirshner, Julianne Moore, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Jessica Chastain các loại một đám giả vị khác biệt nữ ngôi sao tham dự thử sức. Dù cho không giải quyết được Madonna, còn có một đám có thể lựa chọn. Mà lại đồng thời không có quá nhiều cân nhắc liền trực tiếp đánh dấu người thứ ba tuyển. Charlize Theron, chủ yếu là Theron nắm giữ nhiều năm vũ đạo cơ sở. Đập phim ca múa, nếu như diễn viên không biết khiêu vũ, chỉ dựa vào mở đập trước khẩn cấp huấn luyện, hiệu quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Tựa như nguyên bản Chicago, không có gì bản lĩnh Renee Zellweger cùng từ nhỏ bắt đầu học tập vũ đạo Catherine Zeta-Jones so. Sánh, chênh lệch hết sức rõ ràng. Bất quá, Theron cũng có khuyết điểm. Cũng là ngay sau đó danh khí còn có chút thấp. Đây cũng không phải vấn đề. Đầu tiên là sang năm chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc chiếu lên. Làm tinh linh công chúa, người đóng vai. Theron tất nhiên danh tiếng vang xa. Sơ bộ xác định chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc hội qua sang năm cảm ơn lúc chiếu lên. Mà Chicago thì là Giáng sinh lúc. đồng thời làm sau áo tư tạp chủ yếu. Dạng này lưng tựa lưng, càng là một loại rèn sắt khi còn nóng. Lại chính là, Chicago bản thân IP danh tiếng, cũng có thể đền bù diễn viên già vị thiếu hụt. Nói cho cùng, lựa chọn nổi danh diễn viên, cùng dựa vào nổi danh tiểu thuyết cải biên điện ảnh một dạng, đều là vì sớm thu hoạch được nhất định cơ sở nhân khí. Thế mà, Hollywood một thế kỷ đến nay vô số hắc mã theo không có tiếng tăm gì đến gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đều lặp đi lặp lại chứng minh một chút. Điện ảnh bản thân mới là mấu chốt nhất. Đến mức lựa chọn tên gốc, thực thì là một loại bảo thủ. Simon đồng thời không phản đối loại này bảo thủ. Rốt cuộc Hollywood đầu tư động một tí đến 10 triệu. Không có mấy người hội phớt lờ. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mê tín loại này bảo thủ. Nếu như cùng đại gia không thể đồng ý, hoặc là không thích hợp, vậy liền quả quyết đổi người. Xác định nữ chính phương án. Còn có nam chính, Billy Flynn, người đóng vai. Cái này Simon cũng trực tiếp quyết định. Hugh Jackman, có thể nói là so sánh nguyên bản cải biến lớn nhất lớn một cái. Đối với nguyên bản Richard Gere, Simon đã không thích, mà lại trong trí nhớ đối phương tại trong phim biểu hiện cũng vô cùng bình thường. Dù cho bởi vì lịch sử cải biến để vị này nam ngôi sao ngay sau đó cát xê vô cùng tiện nghi, Simon cũng không có ý định dùng. Đã từng mặt khác một cái lôi cuốn nhân tuyển, John Travolta, Simon cân nhắc qua, vẫn là từ bỏ, lần này là dùng không nổi. Theo tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bắt đầu, đến mấy năm gần đây Broken Arrow cùng Fade Off, lưng tựa Daenerys Entertainment, Travolta một mực vững vàng bảo trì một đường trạng thái. Phim thương mại khẳng định phải cầm 15 triệu đỉnh lương loại kia. Cho dù là Chicago dạng này phim ca múa, bởi vì song phương tốt đẹp quan hệ, dù là Travolta nguyện ý tự hạ cát xê, bên này vẫn là muốn cho ra tương ứng làm điều khoản. Đã xác định đây là một cái kiếm lớn hạng mục, làm lên, cũng cùng đỉnh lương không sai biệt lắm. Không có lời, mà lại, Simon cũng không phải loại kia người khác nói tiền ngươi thì nói cảm tình cái loại người này. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng mới là hắn tín điều. Bằng không lại cảm giác sâu sắc tình. Sớm muộn cũng sẽ xong đời. Một nguyên nhân khác vẫn là Chicago hạch tâm là hai vị nữ chính. Billy Flynn không có trọng yếu như vậy. Bởi vậy không cần tìm quá hàng hiệu nhân vật. Đi qua một năm liên tục bằng vào contact cùng Los Angeles Confidential tại Hollywood khai. Hỏa danh khí Hugh Jackman vừa mới tốt. Song phương ký có 3 bộ phim đóng gói hiệp nghị. Đúng lúc là sau cùng một bộ. Đơn giản tiếp xúc, 3 triệu đô la Mỹ liền phải lấy giải quyết. Không cao không thấp giá cả. Kỳ nghỉ hè Los Angeles Confidential tuy nói đắt khách, lại là một bộ 3 nam chủ quần hí. Dù là Jackman là đệ nhất nam chính, cũng còn không tính chứng minh chính mình lực thu hút. Chỉ có thể nói cầm giữ có nhất định danh tiếng. Mặt khác, tham diễn Los Angeles Confidential cái này một chữ danh âm nhạc kịch sửa đổi điện ảnh. Đối với Jackman bản thân mà nói, cũng có thể tiến một bước mở rộng đường làm phim. Hollywood có thể vượt các loại đề tài diễn viên không nhiều. So sánh khổ cực cũng là bị giới hạn trong phim thanh xuân bên trong tiểu thịt tươi. Trên cơ bản rất khó đột phá. Mà Jackman vừa vào nghề thì vượt ngang khoa huyễn. Phạm tội, ca múa tam đại đề tài. Chỉ cần 3 bộ phim đều lấy được không tệ tiếng vọng. Tiếp xuống tới cũng là đại đạo đường bằng phẳng. Đến mức lang thúc bản thân kêu nhảy năng lực. Không nói đến đối phương chính thống kịch sân khấu diễn viên xuất thân. Nhìn qua siếc thú chi vương cùng bi thảm thế giới. Đại khái cũng sẽ không hoài nghi. Simon một bên cân nhắc một bên sau cùng tại liên quan tới Chicago tuyển nhân vật trên văn kiện. Viết xuống chính mình phê bình chú giải. Sau cùng lại tại bên trong một cái tham dự thử sức nữ nhân tên phía trên vòng phía dưới. Alessandra Martin, lúc trước theo Italy cướp đi ra cùng chính mình bỏ trốn, Kim Mân côi động công chúa. Không giống với hắn nữ ngôi sao đều muốn tranh lấy vi người mã. Martin thử sức là Rosie, nữ nhân biểu diễn hòa ca múa cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc cũng là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên xuất sinh. Chỉ là tuổi tác có chút lớn. Năm nay 35 tuổi, danh khí cũng có chút thấp. Mấy năm gần đây lưng tựa Simon, công chúa Điện Hạ tham diễn một số kịch sân khấu cùng phim điện ảnh và truyền hình. Xem như quen mặt, nhưng muốn trống lên Chicago, chí ít khẳng định là không bằng Simon mấy cái quan trọng bị tuyển. Simon đem nữ nhân nhốt chặt, chủ yếu là đã lâu không gặp. Mấy ngày kế tiếp tại đông bờ biển có thể đi nữ nhân chỗ đó một đêm. Đây cũng là cái vưu vật. 35 tuổi tuổi tác, đồng dạng thuộc về thành công chống đỡ phía tây nữ nhân dịch lão thuộc tính đại mỹ nhân nhi. Mà lại càng nhiều mấy phần thành thục vận vị. Xem hết Chicago tư liệu, Simon vừa mới khép lại cặp văn kiện. Một mực tựa ở bên người tiểu nha hoàn thì ân cần tiếp nhận. Đặt ở trước mặt trên bàn trà. Sau đó lại cho Simon mang tới tiếp theo phần. Lần này là gần nhất ngay tại ấp ủ một số mới hạng mục tư liệu. Simon một bên mở ra, một cái tay khác an ủi ở bên người tiểu nha hoàn trên thân. Thuận miệng hỏi, nhàm chán sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu liên tục, ngửa cái đầu, tỏ ánh mắt ngập nước nhìn qua. Không có a, Westeros tiên sinh, có thể ở tại bên cạnh ngươi chính là ta vinh hạnh. Simon cười cười, tỏ ý trước mặt bàn trà. Lại là đối mặt khác hai cái nói. Hai vị khách khách, biểu diễn một chút tịnh đế hoa nở ta xem một chút. Đã có quan hệ mấy lần kinh lịch. Tỏ ánh mắt cùng Tử Vi Hoa đương nhiên đều hiểu cái gì là tịnh đế hoa nở. Gặp nam nhân nói xong về sau. Tiểu nha hoàn ân cần mà tiến lên giúp đỡ thu thập trên bàn trà văn kiện sự vật. Hai nữ không hẹn mà cùng chừng nàng liếc một chút. Lại cũng không dám nghịch lại nam người mệnh lệnh. Rất nhanh bò lên trên bàn trà cầm giữ cùng một chỗ. Simon chỉ là ngẫu nhiên ngắm vài lần trên bàn trà bách hợp phim. Chú ý lực vẫn là thả trong tay trên văn kiện. Ngay tại ấp ủ một số hạng mục bên trong. Cái thứ nhất là màu đen hoa thược dược. Đã là sửa đổi từ chân thực phát sinh lịch sử sự kiện. Cũng là bao quát kỳ nghỉ hè bán chạy Los Angeles Confidential ở bên trong lấy tác giả nổi tiếng. James Ellroy, lạc thành bốn bộ khúc bên trong nổi danh nhất một bộ. Hai ghét phim đoàn đội vẫn là kiến nghị từ Brian De Palma phụ trách. Palma cũng cho ra tích cực đáp lại. Sau đó cũng là một số sơ bộ kịch bản lối suy nghĩ loại hình chế tác mạch suy nghĩ. Đã từng từ Palma đạo diễn 2006 năm phiên bản màu đen hoa thược dược lấy thất bại chấm dứt. Biết được bên trong nội tình Simon minh bạch Palma chỉ là tiếp David Frankie một cái cục diện dối. Dám, đối với lần nữa từ Palma sớm một số năm chế tác một cái toàn phiên bản mới. Simon ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Hơi chút cân nhắc thì phê bình chú giải nhà cao cửa rộng bên kia mau chóng đẩy tới. Sau đó lại lật qua mấy cái hạng mục sách lược, hoặc thông qua hoặc phủ quyết. Rất mau tới đến lại một cái xuất từ Italy hạng mục. Để Simon hơi hơi khiêu mi. Đây là những năm gần đây cùng Daenerys hợp tác vô cùng vui sướng Italy nổi tiếng đạo diễn Giuseppe Tornatore ngay tại ấp ủ phim mới. Tên là Mối tình đầu của tôi. Trong trí nhớ hết sức quen thuộc một bộ điện ảnh. Có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.